Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Nanh Trắng Cường Đại. Sáng sớm ngày thứ hai, Hokage phòng làm việc Konoha cao tầng tề tụ, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, hai tên cố vấn Mitokado Homura, Yuteten Koharu cùng với Hokage phụ tá Danzo Shimura. Danzo, Sakumo sự tình ngươi giải thích thế nào? Đệ tam Hokage đối với. Đúng, Danzo làm là có chút tức giận. Đệ tam Hokage tín nhiệm Danzo. Danzo thành lập độc lập với Hokage trở ra ám bộ rút. Nhưng là không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ Danzo tổn thương trong thôn người. Sarutobi Hiruzen cao tuổi sau đó thật có chút không quả quyết. Lo được lo mất. Có thể hiện giờ chính như mặt trời giữa trưa hắn làm sao có thể cho phép Danzo tại hắn mí mắt. Đáy dưới đùa bỡn tiểu thủ đoạn. Gia hại Konoha anh hùng. Hiruzen, người rất bảo thủ hổ. Nhẫn giả vốn là công phu cụ. Chấp hành nhiệm vụ bởi vì mọi người tình cảm mà khiến nhiệm vụ thất bại. Không có thể tha thứ. Hiruzen, Danzo đều tĩnh táo điểm xin bớt giận. Hatake Sakumo không thể không chuyện sao? Cần gì phải tức giận đây? Yuteten Koharu gặp hai nhân hỏa mùi thuốc 10 phần liền vội vàng xuất hiện khuyên can. Hiruzen, cái này cái sự tình ta cảm thấy đến Danzo đối kháng. Hatake Sakumo buông tha nhiệm vụ hành vi bản thân liền là sai lầm. Danzo đem chuyện này công khai nhượng các thôn dân biết rõ cũng không làm gì sai. Mitokado Homura, nói Yuteten Koharu cũng là đồng ý, dứt khoát trầm mặc xuống. Vậy các ngươi ý là Sakumo đáng chết. Đệ tam Hokage bị ba người thái độ chọc giận. Hiruzen, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy Hatake Sakumo cần đối với hắn thất bại nhiệm vụ phụ trách. Cũng không có muốn hại chết hắn. Mitokado Homura nói nhượng đệ tam Hokage sắc mặt hơi chậm. Chụp chụp, bên ngoài tiếng gõ cửa cắt đứt mấy người nói chuyện. Đi vào, Hokage đại nhân, hai vị cố vấn tiền bối. Danzo tiền bối, vừa vào cửa Hatake Sakumo cùng bốn người chào hỏi. Sakumo, thân thể ngươi khôi phục. Thế nào không nghỉ ngơi nhiều xuống? Đệ tam Hokage đối với. Đúng, Hatake Sakumo thái độ nhượng ba người khác sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Sarutobi Hiruzen ân cần hỏi han đây không phải là tại đánh bọn họ khuôn mặt. Hokage đại nhân không cần phải lo lắng. Yamanaka via chữa bệnh nhẫn thuật rất lợi hại. Ta đã không có gì đáng ngại. Ồ, có thể được ngươi khen ngợi cái này tiểu gia hỏa rất không tệ nha. Konoha lại xuất hiện như thế yêu xuất sắc điều trị nhẫn giả đệ tam Hokage rất là vui vẻ yên tâm. Hokage đại nhân. Ta có chút chuyện muốn hỏi ngài. Hatake Sakumo tại tối hôm qua sau khi tỉnh lại. Liền nghe Hatake Riko nói trong nhà xuất hiện một tên ám bộ nhẫn giả. Lấy Hatake Sakumo trí tuệ rất nhanh thì tỉnh ngộ lại. Hắn bị Danzo đám người thiết kế. Lấy hắn kiêu ngạo nghe được các thôn dân nói bóng nói gió cùng đồng bạn chỉ trích rất có thể sẽ. Không chịu nhận, lựa chọn tự sát. Mà hắn cũng quả thật làm như thế. Hatake Sakumo hiện tại thậm chí hoài nghi hắn đồng bạn bị bắt có phải hay không Danzo những người này thiết kế, mà ám bộ nhẫn giả dĩ nhiên là thời thời khắc khắc đều đang chăm chú Hatake ra. Một khi có dị động chỉ biết vào đi kiểm tra, Sakumo có chuyện gì liền nói đi. Hokage đại nhân, hôm qua ngày có hay không phải ám bộ nhẫn giả đến trong nhà của ta đây? Đệ tam Hokage bất động thanh sắc quăng liếc mắt Danzo sau nói đến, không có. Hôm qua ngày ta thuộc hạ ám bộ một cái cũng không có điều động. Kia Danzo tiền bối đây. Không có sai ám bộ là lão phu phái đi ra ngoài. Lão phu là sợ ngươi nhất thời không nghĩ ra tự sát. Danzo không có chối. Phái một cái ám bộ giám thị không phải là cái gì việc lớn. Danzo tiền bối. Người người không hiểu quy củ, tùy ý bước vào nhà ta, bị ta giết, Hatake Sakumo, người quá càn rỡ, lại dám trong thôn sát hại ám bộ nhẫn giả. Danzo phái người đi giám thị Sakumo chuyện yêu tế tên Koharu đương nhiên biết rõ. Nàng không nghĩ tới là Hatake Sakumo lại dám trực tiếp giết chết Rút sở thuộc nhẫn giả. Giết thì như thế nào? Dĩ nhiên đã vạch mặt Hatake Sakumo đối với. Đúng, ba người này thái độ đã không có vấn đề. Danzo không có nhiều lời nói. Hướng lấy Hatake Sakumo vị trí trực tiếp một quyền đánh. Lúc này sau Danzo không có rời trừ đệ nhất tế bào cùng Seragon nhiều nhất chẳng qua chỉ là chuẩn. Ảnh, Danzo dám ra tay chẳng qua chỉ là trượng lấy thân phận của mình so Hatake Sakumo cao. Hắn cảm thấy Hatake Sakumo không dám ở Hokage phòng làm việc động thủ. Nhưng là hắn sai. Một nói bạch quang chợt lóe. Hatake Sakumo nhanh trắng xuất khiếu phát ra lấy bạch quang chakra đoản đao. Một bộ lạnh lùng vẻ mặt. Giống như nhìn người chết một dạng vô tình nhãn thần. Konoha Sakumo lần đầu tiên trong thôn triển lộ thực lực của chính mình. Hokage phòng làm việc trừ đệ tam Hokage lại nhiên không có ai thấy rõ Hatake Sakumo ra sao lúc xuất. Đao, ẩn tàng ám bộ bị Sakumo sát khí áp chế. Không kịp cứu viện, nanh trắng chi nhận vung dưới Danzo tay trái bị trực tiếp chém đứt. Hatake Sakumo chặt đứt Danzo một cái tay. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Mà phía sau Mitokado Homura, Yutetsu Koharu hai người này sắc mặt ngưng trọng. Lúc còn trẻ hai người này cũng là đệ nhị Hokage đệ tử. Đi theo đệ nhị Hokage Nam Chinh Bắc Chiến. Bây giờ ngồi ở vị trí cao nhiều năm. Tuy nói thực lực có chút lui bước nhưng khi năm nhãn giới vẫn còn ở đó. Dù vậy hai người hay là bị Sakumo cường đại chấn nhiếp. Đủ. Sakumo. Danzo. Trong mắt các ngươi có còn hay không ta đây cái Hokage. Mới đầu đệ tam Hokage gặp Danzo ra tay hắn cũng không có ngăn trở ý tứ. Hắn biết rõ Danzo không có thương tổn được Sakumo thực lực. Mà nhượng đệ tam Hokage tính sai là Hatake Sakumo không có chút nào lưu tình trực tiếp chặt đứt. Danzo tay trái. Hokage đại nhân. Ngài mới là Konoha Hokage. Mà không phải bọn họ. Hatake Sakumo là Konoha Sakumo. Thầy Konoha chém cắt hết thảy trở ngại. Ta có thể hy sinh tại chiến trường trên. Nhưng không nghĩ chết tại chính mình người tính kế trên. Hokage đại nhân cáo từ. Hatake Sakumo nói xong lại quay đầu rời đi. Hiruzen ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Koharu, không phải ta không ngăn cản, là không ngăn được. Mỗi nghĩ đến Sakumo đã có loại thực lực này. Coi như là ta ra tay. Kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nghe được đệ tam nói yêu tế tên Koharu yên lặng. Giỏi một cái Hatake Sakumo. Giỏi một cái Konoha Sakumo. Danzo kiếm lên cánh tay mình cũng rời đi. Được, chuyện này đến đây chấm dứt. Các ngươi sau đó người nào cũng không muốn đi đắc tội Sakumo. Ta tin tưởng hắn vẫn luôn sẽ là Konoha sắc bén nhất đao. Tốt đi, Hiruzen chúng ta đây đi. Mitokado Homura Yutetsu Koharu hai người cũng đứng hàng rời đi. Ai, Danzo là ta chiến hữu. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thật xin lỗi Sakumo, đệ tam thở dài ở trước cửa sổ rút ra khói. Hokage phòng làm việc xảy ra hết thảy Yamanaka Via cũng không biết chuyện. Lúc này hắn còn nằm ở Konoha bệnh viện giường bệnh trên không có thức tỉnh. Hôm qua Thiên Sơn Trung Viễn Đem đã tử vong, Hatake Sakumo cứu sống. Konoha bệnh viện nói cùng lắm đại nói nhỏ cũng không nhỏ. Một cái buổi tối thời gian. Konoha bệnh viện từ viện trưởng xuống đến công nhân làm vệ sinh A-Z đều biết rõ Yamanaka Via huy hoàng sự tích. Yamanaka Via phòng bệnh bên ngoài bị người vây nước chảy không lọt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị này tuổi gần 5 tuổi thiên tài điều trị nhẫn giả. Yamanaka Via hôm qua ngày hao phí quá nhiều chakra. Lại thêm trên cứu chữa Hatake Sakumo tinh thần căng thẳng quá lâu. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt mới có thể thoát lực choáng váng ngược. 1471-747-2 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.